Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, ngọt ngào thế giới hai người. Tần Phong không nghĩ tới, tại Tô Nhược Tuyết trong miệng thế mà lại đạt được dạng này một đáp án. Ta biết, nói xong câu đó, Tần Phong đem Tô Nhược Tuyết tay bắt rất chặt. Rất chặt, bắt Tô Nhược Tuyết đều cảm giác tay có chút đau đớn. Thế nhưng Tô Nhược Tuyết cũng không có lên tiếng ngăn cản Tần Phong, mà là mặc cho Tần Phong dạng này nắm lấy tay của mình. Thiếu gia, thiếu gia, bên đầu điện thoại kia còn tại không ngừng truyền lão đại âm thanh. Thế nhưng lúc này Tần Phong cũng là như là làm như không nghe thấy. Vẫn như cũ nắm chắc Tô Nhược Tuyết, sợ Tô Nhược Tuyết sẽ lập tức biến mất đồng dạng. Tần Phong không nghe thấy, nhưng mà Tô Nhược Tuyết không thể giả bộ như không có nghe được. Điện thoại của ngươi, nghe vậy, Tần Phong vậy mới tỉnh táo lại. Hai mắt mê mang nhìn một chút trước mắt Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tuyết thấy thế cười khanh khách đem Tần Phong tay lấy ra. Theo sau đứng dậy đi đem Tần Phong rơi xuống đất điện thoại nhặt lên. Theo sau lần nữa đi tới bên cạnh Tần Phong, ngồi tại Tần Phong trên đùi, cười nói, cho, thế nhưng, Tần Phong cũng là không muốn đi tiếp cú điện thoại này. Cầm lên điện thoại, Tần Phong trực tiếp cắt đứt, lần nữa đem Tô Nhược Tuyết thật chặt ôm vào trong ngực. Nhìn trước mắt như là hài tử đồng dạng Tần Phong, Tô Nhược Tuyết lại đau lòng, vừa buồn cười nói, được rồi, đừng khó chịu. Nghe vậy, Tần Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hướng Tô Nhược Tuyết, người không tốt đẹp gì hiếm thấy ta vì sao lại hỏi cái này a? Tô Nhược Tuyết nghe vậy sắc mặt không có biến hóa chút nào, cười nói, tất nhiên tò mò, bất quá đã ngươi không nói, khẳng định là có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Chờ ngươi cảm giác lúc nào có thể nói cho ta biết, khẳng định sẽ cùng ta nói. Ta hiện tại hỏi cũng chỉ sẽ tăng thêm phiền não của ngươi. Không phải sao? Nhìn xem Tô Nhược Tuyết hai mắt cong như một cái trăng lưỡi liềm đồng dạng, trong lòng Tần Phong càng cảm giác khó chịu. Tô Nhược Tuyết quá hiểu chuyện. Hiểu chuyện để hắn thậm chí cảm giác đối Tô Nhược Tuyết vô cùng áy náy. Kỳ thực, ta là xuyên việt giả a. Cái này vẫn luôn là bí mật của mình. Hắn cả một đời cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói bí mật. Nhưng là bây giờ, Tần Phong cũng là có một cái muốn đem bí mật này nói ra được xúc động. Suy tư một chút, Tần Phong cuối cùng vẫn là không có đem bí mật này nói ra. Tính toán, vẫn là chờ ta rời đi thời điểm, lại cùng Tô Nhược Tuyết nói đi. Rời đi thời điểm, đây không phải là nháy mắt biến mất, mà là thân hình chậm chậm tiêu tán. Xuyên qua loại chuyện này, Tần Phong đã có kinh nghiệm. Lúc kia, chung quy là có thời gian cùng Tô Nhược Tuyết ngả bài. Tần Phong nghĩ như vậy, chỉ là hắn không biết là Tô Nhược Tuyết đã đem Tần Phong tiếng lòng nghe mấy lần. Lại biết Tần Phong muốn rời khỏi cộng thêm còn muốn cùng chính mình ngả bài thời điểm. Trong lòng Tô Nhược Tuyết là vừa thương xót thương tổn, lại cảm động, lập tức ôm Tần Phong cái cổ, dùng đến một cái trước nay chưa có khẩu khí đối Tần Phong nói. Lão công, muốn ta, nghe nói như thế, Tần Phong ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt Tô Nhược Tuyết, rất nhanh liền ngồi mềm oặt liền ghế cứng biến ổ điện, thế nhưng, trải qua đến chưa hủy hoại Tô Nhược Tuyết, lúc này làm sao có khả năng còn có thể tiếp tục nữa. Tại vừa mới biến thành ổ điện thời điểm, Tô Nhược Tuyết liền vô ý thức nhíu chặt lông mày. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong không kềm nổi đau lòng đem Tô Nhược Tuyết ôm vào trong ngực. Tính toán đi, người cũng mệt mỏi một ngày. Nói lấy, Tần Phong cưỡng ép chia lìa hai người. Theo sau tìm cái chăn đệm ga giường, đem Tô Nhược Tuyết ôm đi lên. Tô Nhược Tuyết không chút nào động, mặc cho Tần Phong an bài, một mực nằm ở trong chăn. Tô Nhược Tuyết mới cảm giác được cái kia quen thuộc mà lại ấm áp trong lòng. Đem Tô Nhược Tuyết ôm vào trong ngực Tần Phong, một mặt ôn nhu nhìn xem Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tuyết nghi ngờ hỏi, không cần, chấm ngoặc kép. Không chờ nàng hỏi xong, Tần Phong lúc này liền cắt ngang nàng, dạng này là đủ rồi, ta liền muốn dạng này lẳng lặng ôm lấy ngươi. Tốt, nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết ngon ngọt cười. cũng không có kiên trì. Theo sau tại trong mắt Tần Phong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hôm sau, Tần Phong hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn trước mắt gian phòng. Hôm qua cả đêm Tần Phong đều không có ngủ. Hắn sợ hắn hai mắt nhắm lại, liền sẽ trở lại nguyên bản thế giới kia. Tần Phong xê dịch một thoáng thân thể, mà tại trong ngực hắn, Tô Nhược Tuyết cũng theo đó lẩm bẩm một tiếng. Ân, Tô Nhược Tuyết chậm chậm mở hai mắt ra, nhìn xem cặp mắt kia vằn vện tia máu Tần Phong, nghi ngờ nói, lão công, người không có ngủ sao? Tần Phong nghe vậy cười lấy lắc đầu, nhìn thấy một màn này, Tô Nhược Tuyết tự nhiên minh bạch Tần Phong vì cái gì không ngủ. Lập tức một mặt cười khanh khách nằm ở trong ngực của Tần Phong. Đồ ngốc, chỉ là tại vừa mới nói ra câu nói này thời điểm. Tô Nhược Tuyết phảng phất là nghĩ đến cái gì. Cấp bách đứng dậy cầm lên điện thoại di động của mình. Nhìn một chút thời gian phía sau. Lập tức hỏi, đều cái giờ này, người không đi học sao? Đều lúc này, còn nghĩ đến đi học. Tần Phong bị Tô Nhược Tuyết ngây thơ đánh bại. Bất quá lại vẫn như cũ một mặt cưng chiều cười nói. Không đi, hai ngày này tại nhà bồi ngươi. Tốt, mắt của Tô Nhược Tuyết mở đều không có mở ra. Thậm chí còn tại trong ngực Tần Phong cọ sát. Nàng 10 điểm hưởng thụ tại trong ngực Tần Phong cảm giác. Tại hưởng thụ Tần Phong trong lòng nàng. Rất nhanh liền lại ngủ thiếp đi. Hôm qua nhưng làm nàng mệt muốn chết rồi. Buổi tối vốn là hai người muốn ngủ một cái chay. Thế nhưng đến nửa đêm, nàng liền cảm giác được Tần Phong khác thường. Theo sau không quan tâm Tần Phong ngăn cản, lại chui vào ổ chăn bận rộn nửa giờ. Vậy mới có thể nghỉ ngơi. Cái này một giấc, trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa. Tô Nhược Tuyết vậy mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra, nhìn thấy Tần Phong một mực duy trì một cái tư thế. Liền cười hỏi, người cơm cũng không ăn sao? Chờ ngươi một chỗ, Tần Phong cười cười, hắc hắc, Tô Nhược Tuyết đần độn mà cười cười, mà Tần Phong cũng là vỗ vỗ Tô Nhược Tuyết nói, được rồi, lên ăn thôi, ân, hai người cuối cùng rời giường, Tô Nhược Tuyết mặc vào một kiện Tần Phong áo sơ mi, vừa vặn đến trên đầu gối phương, một màn này, trực tiếp để trong lòng Tần Phong lập tức lại có một cỗ xúc động. Bất quá cảm giác kích động này rất nhanh liền bị Tần Phong kiềm chế xuống dưới. Nhìn xem Tô Nhược Tuyết còn muốn tiếp tục mặc sát mình quần áo. Tần Phong trực tiếp ngăn trở. Đối mặt Tô Nhược Tuyết ánh mắt nghi hoặc. Tần Phong giải thích nói. Dưới lầu không có người. Bị ta đuổi ra ngoài. Bởi vì muốn cùng Tô Nhược Tuyết một chỗ. Lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ Tần Phong trực tiếp đem quản gia bao gồm tất cả nữ hầu tất cả đều. Đuổi ra ngoài, nghe đến lời này, Tô Nhược Tuyết cũng không còn giàu gì. Bất quá cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cái kia cơm đây, ta tới làm cho ngươi ăn. Tần Phong một mặt cưng chiều mà cười cười. Mà Tô Nhược Tuyết phảng phất là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Trừng lớn hai mắt, ngươi biết làm cơm. Tại trong ấn tượng của Tô Nhược Tuyết, Tần Phong tuy nói là xuyên Việt giả, nhưng chung quy là áo cơm không lo. Người như vậy, thế mà còn biết nấu ăn. Phải biết, chính nàng đến hiện tại cũng không biết làm cơm kỹ năng này a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.